Trấn Quan Âm, chương 458, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với nhị cáp đích thực lực, ta cũng là rất kinh ngạc. Bởi vì tại trước đây ta cho tới bây giờ sẽ không có thấy qua nhị cáp xuất thủ. Cái tình huống này Huyên Nhi cũng không có cho ta nói qua. Cho nên đối với nhị cáp đột nhiên này xuất thủ, lại nhiên thì có thể so với thông linh cảnh điên đỉnh lực lượng. Trong lòng của ta tự nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Trước mắt cái này trung gia cường giả trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng trên người đích công kích cũng là không có đình chỉ xuống tới. Đây chính là đối mặt cái chết thời điểm. Bất luận cái gì khẩn cấp phản ứng đều là cực kỳ nhanh chóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giá trung gia cường giả thân là thông linh cảnh điên sơn. Những thứ này tự nhiên cũng là không kém. Ta và Huyên Nhi từ trái phải hai bên bay thẳng đến người kia giáp công mà đến. Hiện tại, giá trung gia cường giả đích công kích toàn bộ đều là dùng ở rồi ngăn cản nhị cáp đích trên người. Nhị cáp thân là thượng cổ dị thú, tuyệt đối là không thể khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tay của ta, hắc sắc đích trường tiên xuất hiện. Thứ này kỳ thực lực công kích mặc dù không lớn, thế nhưng ta đã từ từ lục lọi rõ ràng. Cái này trường tiên trên những hắc khí kia, đối với nhân thể là có thêm nhất định ma tí tác dụng. Nói đồ chơi này là ta từ di tích thượng cổ trong lấy được, còn không có nghiên cứu cẩn thận qua. Thế nhưng thứ này luôn là có thể ở then chốt thế nhưng thời điểm xuất hiện một ít kỳ hiệu. Nếu như là chính diện đối mặt cái này trung gia cường giả đích công kích, ta tự nhiên thì không dám sằng bậy. Phải biết rằng người này dù sao cũng là thông linh cảnh điên sơn. Hắn có thể rất thoải mái tách ra ta đích công kích. Sau đó đối với ta phát động phản kích. Nói vậy, trong tay ta cái này hắc sắc trường tiên kỳ hiệu một cách tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ chính hắn hoàn toàn bị nhị cáp cản lại. Đây hoàn toàn chính là loại thứ hai hiệu quả. Trong tay ta đích trường tiên nhanh chóng hướng phía cái này ra hỏa đích trên người quấn quanh đi qua. Hắc sắc trường tiên như một con linh xà thông thường, trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng độ cung, trong nháy mắt quấn quanh ở liễu giá cá ra hỏa đích trên lưng. Sau đó nhanh chóng hướng phía trên người của hắn trải rộng đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cây một hắc sắc gai ngược từ đâu hắc sắc đích trường tiên trên nổi lên. Sau đó ghim vào liễu giá cá ra hỏa đích trong thân thể. Lúc này, giá trung gia cường giả đích công kích cũng là cùng nhị cáp đụng vào nhau. Nhị cáp cùng giá trung gia cường giả thân hình đều là từ hao tổn phía sau chợt lui đi ra ngoài. Ta trực tiếp buông lỏng ra nắm chặt hắc sắc trường tiên tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ nơi này ra hỏa đích trong miệng truyền tới. Trên người của hắn, có tiên huyết trong nháy mắt chảy ra. Hắn hiện tại đang gắt gao bị hắc sắc trường tiên cuốn lấy. Mà hắc sắc trường tiên trên, vô số đạo hắc khí đang không ngừng đi qua cái nào vết thương, chui vào trong thân thể hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị cấp nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao lớn trên, mang theo một cực kỳ cường hãn khí tức. Một lần nữa hướng phía trung gia người cường giả này nghiền ép xuống phía dưới. Nhị cấp đích thực lực chắc là cùng na trung gia cường giả lực lượng ngang nhau. Ở nơi này dạng dưới tình huống, người kia bây giờ bị ta hắc sắc trường tiên cho quấn lấy. Cho nên hắn khẳng định không phải nhị cáp đích đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị cáp na hai lợi chảo trực tiếp chộp vào trên lồng ngực của hắn. Búng máu tươi lớn trực tiếp từ đâu tên trong miệng phun ra. Sau đó thân hình của hắn đến bay ra ngoài. Thế nhưng lúc này, Huyền Nhi lại xuất hiện ở Na Gia Hỏa Đích phía sau. Huyền Nhi xem ra cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ở Huyền Nhi trong tay, nhất phương cổ ấn nổi lên. Đây là Na truyền thừa Ngọc Tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ này vẫn luôn bị Huyền Nhi đặt ở trên người. Thế nhưng ta đây là lần đầu tiên chứng kiến Huyền Nhi lại nhiên thị dùng truyền thừa Ngọc Tỷ dùng để công kích. Vật này đã nhiên thị phù không thành truyền thừa Ngọc Tỷ. Như vậy đồ chơi này chắc chắn sẽ không chính là một cái bình hoa. Bên trong tồn tại một cái đặc thù không gian. Hiện tại Huyền Nhi dùng để công kích. Có thể nói rõ Huyền Nhi đối với cái này Ngọc Tỷ tự tin trình độ. Na Ngọc Tỷ mang theo một đạo kình phong. Bay thẳng đến Na Trung Gia Cường giả rơi đập kéo tới. Ở đâu tên vội vàng không kịp chuẩn bị đích thuấn gian. Na Ngọc Tỷ trực tiếp nện ở đầu của hắn trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phóp, nhất thanh muộn hưởng truyền ra đích thuấn gian. Ta thấy một hồi tiên huyết lắp bắp. Lúc này nay đã người bị thương nặng tên kia trực tiếp bị lần này cho mở bầu. Đầu đã không phải là ông đơn giản như vậy. Trực tiếp là bị đập váng đầu chuyển hướng. Không đúng, cái này ra hỏa đích cái ót bị đập nát. Người này dường như nấc nhi rắm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy như vậy một màn. Ta vội vàng đi tới. Chứng kiến cái này ra hỏa đích đầu trực tiếp bị đập ra một cái hố to. Bên trong có thể chứng kiến một ít tùy não bộ dạng. Xem ra người kia là thật bị đập không nhẹ. Mà ta cũng mau tốc độ đem điều này tên vật trên người thu vào. Sau đó đem màu đen kia đích trường tiên thu. Nhìn về phía Huyền Nhi. Đi mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta và Huyền Nhi mang theo nhị cáp. Trong nháy mắt ly khai liễu giá cá địa phương. Mà đang ở chúng ta đánh chết liễu giá cá ra hỏa đích trong nháy mắt. Ở một chỗ khác trong sơn cốc. Hai bóng người đứng thẳng, hình như là ở thương nghị cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thế giới này tên quá yếu. Khôi phục ta thánh điện kế hoạch, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh âm trầm thấp từ khi người này trong miệng truyền ra. Khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười âm lạnh, đồng thời còn mang theo một tia chẳng đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như lúc này ta ở cái địa phương này, sẽ nhận ra, trước mắt người kia, bất ngờ chính là Ân gia cùng Lý gia hai cá thông linh cảnh cường giả. Mà ở bên người của bọn họ, thình lình còn nằm một cỗ thi thể. Cổ thi thể này mắt còn mở to, trong ánh mắt phảng phất còn lộ ra khó có thể tin. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình dĩ nhiên chết như vậy biệt khuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này, chính là mã gia vị kia thông linh cảnh cường giả. Hắn mặc dù bị giết, là bởi vì hắn không phải thánh điện người. Trên người hồn, không phải thánh điện hồn. Ân, vừa mới ngươi có hay không cảm thụ được một kỳ quái khí tức? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa lúc đó. Lý Gia Na thông linh cảnh nhìn trước mặt Ân Gia Cường giả hỏi. Nghe nói như thế đích thuấn gian. Ân Gia Cường giả nhướng mày. Lộ vẻ nhiên thị hơi nghi hoặc một chút. Hình như là có một chút. Thế nhưng quá xa. Cũng không có chú ý tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, Lý Gia Cường giả này vội vã lấy ra truyền âm phù. Hướng về phía trong truyền âm phù mặt truyền âm. Trung huynh, người bên kia tình huống thế nào? Có hay không giải quyết hết cái tên kia? Truyền âm qua sau đó. 1 phút đồng hồ. 2 phút. Không có bất kỳ tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không tốt. Xảy ra chuyện. 2 phút. Đây đối với một cá thông linh cảnh cường giả mà nói. Tuyệt đối sẽ không ngay cả hồi phục truyền âm thời gian cũng không có. Xuất hiện tình huống như vậy duy nhất khả năng chính là xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thế nhưng một cá thông linh cảnh đỉnh phong, bọn họ rất khó tưởng tượng. Rốt cuộc là địa phương nào sai lầm? Một cá thông linh cảnh đỉnh phong dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện. Không có khả năng. Tiểu tử kia tối đa cũng chính là thiên sư kỳ mà thôi. Hắn làm sao có thể đem chung ra cái tên kia tiêu diệt? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Chấm. Ân gia người cường giả kia trong ánh mắt cũng là nổi lên một chấn động. Hắn không cách nào tưởng tượng. Thông linh cảnh điên sơn. Coi như là trước đây thánh điện thiên tài. Cũng vô pháp ở trên thiên sư kỳ giết chết thông linh cảnh điên sơn a. Tiểu tử này trên người nhưng là tràn đầy quỷ dị. Ngươi đừng quên rồi. Hắn vẫn cùng thượng giới chiến thần điện có chút liên hệ. Hơn nữa. Tiểu tử này khẳng định cũng bị ta thánh điện cường giả cho phụ thân. Thế nhưng hắn cũng không có bị đoạt xá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lý ra cái này thông linh cảnh vội vã lên tiếng. Đang nói rơi. Thân hình cũng là theo lướt đi. Cách chương.